xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Phù bất lực nói, anh làm gì vậy? Em đang ngắm cảnh đêm. Ừ, em ngắm đi. Hách Đặc ôm chặt lấy anh, không làm bất kỳ động tác nào, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Y Phù bất lực nói, anh như vậy thì em ngắm thế nào? Em cứ coi anh như một cái ghế là được. Hách Đặc tiếp tục hôn lên sợi tóc của cô. Y Phù trợn mắt, dùng mông cọ sát vào phần khổng lồ của Hách Đặc nói, nhưng cái ghế này hơi cứng. Hách Đặc thoải mái thở dài một tiếng nói, nó có thể không cứng, còn có thể giúp em ngồi vững hơn. Y Phù quay đầu nhìn Hách Đặc đang cười nịnh nọt nói, anh coi em là đồ ngốc sao? Anh không muốn làm đồ khốn nạn. Hách Đặc vẻ mặt vô tội nói. Y Phù tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị Hách Đặc ôm chặt. Anh nói, để anh vào một chút, anh đảm bảo sẽ rất ngoan. Y Phù cảm thấy Hách Đặc thực sự bị cô làm hư rồi. Dưới sự dụ dỗ dịu dàng của Hách Đặc, Y Phù vẫn thỏa hiệp. Anh chỉ cần vài động tác là đã cởi hết quần áo của Y Phù, bế cô lên, rồi từ từ chôn cự vật khổng lồ của mình vào nơi ấm áp của cô. Hách Đặc ôm chặt Y Phù từ phía sau, bộ phận sinh dục kết hợp chặt chẽ. Anh nhìn về phía trước cửa sổ phản chiếu hình ảnh hai người kết hợp chặt chẽ với nhau, cảm thấy thật đẹp. Anh ôm chặt một mỹ nhân xinh đẹp giữa cơ thể rộng lớn và săn chắc của mình. Hai người áp chặt vào nhau, nhịp tim và hơi thở như hòa làm một. Hách Đặc say đắm nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi không thể thoát ra được. Anh nghĩ, nếu có thể tìm một họa sĩ vẽ lại cảnh này thì tốt biết mấy. Hách Đặc, Y Phù bị anh dùng vật khổng lồ như sắt nung đỏ đỉnh rất sâu, khiến cô hơi không chịu nổi. Hách Đặc nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng, như thực sự coi mình là một chiếc ghế, không nhúc nhích. Hách Đặc hoàn hồn hỏi, ừ, sao vậy? Anh thực sự coi mình là ghế sao? Y Phù tức giận hỏi. Hách Đặc hơi mở chân, cũng khiến chân cô hơi mở ra. Sau đó, tay anh từ bộ ngực của cô vuốt xuống, nắm chặt lấy eo cô, khiến bộ phận sinh dục của hai người khít chặt hơn. Y Phù cảm thấy cổ tử cung của mình sắp bị đầu dương vật của Hách Đặc đâm thủng, vội vàng nói, sâu quá, ừ, không thích sao? Hách Đặc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, một tay xoa bóp bầu ngực nhạy cảm của Y Phù, một tay vuốt ve âm vật nhạy cảm của Y Phù. A a a, Hách Đặc. Y Phù nhanh chóng đạt cực khoái âm vật. Anh nhìn thấy khuôn mặt Y Phù trong cửa sổ dần ửng hồng, môi hơi hé mở, liên tục rên rỉ dâm đãng, đẹp đến mức khiến người ta mất kiểm soát. Hách Đặc hôn lên cổ cô, tay nắm lấy hai bầu ngực trắng nõn của cô hỏi, Y Phù, anh có thể làm không? Y Phù trả lời một cách tức giận, không được, ừ, không được. Hách Đặc tiếp tục nắm lấy bộ ngực của cô, dùng sức ép chặt dương vật của mình, từng chút một mài vào cổ tử cung của Y Phù. Y Phù bị mài đến mức không chịu nổi, tức giận nói, anh không làm thì cút đi. Hách Đặc cười lớn, dùng sức nâng eo Y Phù lên. Hách Đặc, a a a, anh mạnh mẽ đưa Y Phù lên xuống. Y Phù sướng đến mức không chịu nổi, lập tức đạt cực khoái. Hách Đặc xoay cô lại, hai người đối mặt, từ phía trước dùng sức ra vào mạnh mẽ, đâm vào Y Phù đang lạc lối trong biển cực khoái. Cách chương.